Ma thần thiên quân, chương 921, hung danh lại lan truyền, góc truyện audio.com, nói thì lâu nhưng từ khi thiên quân đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa nhất quyền đánh vỡ thiên địa cực hạn cho đến khi hỏa đế làm ra quyết định liều mạng, lợi dụng lực lượng của hai cái hộ pháp và của chính bản thân mình dồn hết vào một kích thì cũng chỉ diễn ra một cái sát na mà thôi, Tô Phi Á biến mất một khắc thì hỏa đế cũng đã hoàn thành đại sát chiêu của mình để có thể cùng thiên quân liều mạng, việc hắn để Tô Phi Á chạy trước thì đã có thể hiểu được kết cục như thế nào rồi. Tất cả tu giả ở đây đều biết thiên quân thực lực khủng bố nhưng cũng không dám nghĩ đến hắn lại có được thực lực đạt đến mức này, lại thêm hỏa đế liều mạng thì bọn hắn không có ai bảo ai, tất cả đều như được bôi dầu dưới chân mà lập tức chạy xa khỏi chỗ này, cho dù là lục cực hỗn độn cảnh đại năng cũng không dám ở lại trong hoàn cảnh khủng bố này. Oành, toàn bộ Lạc Phượng Sơn mạch đều lâm vào dung chuyển kịch liệt, thiên không tan vỡ ra từng đầu hư không đen kịt, đại địa rạn nứt hình thành nên từng chỗ thâm uyên sâu không thấy đáy, tất cả những điều này nhưng cũng chỉ là dư uy cho vụ va chạm khủng bố ở Lạc Phượng Sơn mạch một góc mà thôi, chỗ đó hai cỗ lực lượng khủng bố va chạm tạo nên kinh thiên ba động lực lượng đem tân vũ trụ thương khung giới bích cũng bị đánh vỡ ra một chút, khủng bố lực lượng khiến cho rất nhiều kẻ không kịp chạy trốn bị chém giết ngay tại chỗ, một dạng hỗn độn cảnh tu thành ba loại lực lượng trở xuống ở trong phạm vi 1 triệu dặm quanh chỗ va chạm đều không có người còn sống, những kẻ có thực lực nhất định tuy rằng còn sống nhưng cũng bị thương không nhẹ, chật vật vô cùng chạy trốn ra bên ngoài Lạc Phượng Sơn mạch. Kinh thiên ba động lực lượng sinh ra này để cho rất nhiều đại năng ở bên trong tinh thần tinh không đều có một chút cảm ứng mà hướng ánh mắt đến Lạc Phượng Sơn mạch, bọn hắn là cảm nhận được thương khung tan vỡ, chỗ kia bị tàn phá như thế nào thì cũng chỉ có những kẻ ở gần Lạc Phượng Sơn mạch mới có thể nhìn thấy được, gần như 1/3 Lạc Phượng Sơn mạch bao quát trong đó rất nhiều tu giả không kịp chạy trốn đã bị chôn giết, hỏa đế cùng hai cái hộ pháp lục cực hỗn độn cảnh của bái hỏa giáo cũng tại trong tràng va chạm này có kết cục như thế nào thì cũng có thể đoán được, không cần ai nói thì tất cả những kẻ sống sót đều biết kẻ thắng lợi là ai, bọn hắn đều thầm chửi Tô Phi Á cùng đám người kia ngu ngốc không đâu lại đi chọc vào tên sát thần kia, cái giá phải trả là vô cùng thê thảm. Không hổ là hỏa đế phân thân, dĩ nhiên là còn có thể lưu lại được một chút sinh mệnh. Thiên quân đánh ra nhất quyền này thì cũng đã đoán được kết quả nên cũng không mấy kinh ngạc, hắn kinh ngạc đó là sau nhất quyền kia hỏa đế lại vẫn không có chết đi. Một quyền vận dụng 9 thành nhục thân, tu vi cùng chân lực của hắn so với một đạo thần thông của hắn hiện tại cũng không kém đi nhiều, lực phá hoại thì càng là bá đạo hơn một đoạn, một dạng lục cực hỗn độn cảnh, bao quát cả tương lai thánh giả ở lục cực hỗn độn cảnh cũng không có khả năng cản lại, không nghĩ đến hỏa đế sau một chiêu này lại có thể còn sống, xem ra cái kia hỏa đế chân thân cũng không phải đồ bỏ. Hắn trong lúc nói thì đã đi đến trước mặt hỏa đế, người sau hiện tại thân thể phía dưới đã bị đánh nát, thân hình thoi thóp nằm trên mặt đất, lực lượng dĩ nhiên là đã hao hết. Góc truyện audio.com, chờ chết mà thôi, Vũ Thiên Quân ngươi chính là kẻ mấy ngày trước đột phá đến tân vũ trụ cực hạn, ta đạo phân thân này chết ở trong tay ngươi cũng không oan. Hỏa đế phân thân tuy rằng bị thương chí cực thế nhưng nhìn thấy thiên quân đi đến trước mặt mình thì cũng không có lộ ra sợ hãi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh đối diện với thiên quân cảm thán nói. Ha ha, ngươi cảm thấy có thể moi được chút thông tin nào khác từ ta sao? Thiên quân nghe vậy thì cũng không cho ý kiến rõ ràng mà cười nhạt nhẽo nói. Ta ngược lại cũng có chút thắc mắc, đó là ngươi thân là hỏa đế phân thân, ngay tại lúc này có thể câu thông bản thể mà thu lấy vô tận lực lượng, như thế nào lại không làm như thế? Đứng trước một kẻ đạt đến cực hạn trong tân vũ trụ như ngươi thì điều này có ý nghĩa sao? Ta cho dù lại câu thông lực lượng với bản thể thì cũng sẽ chỉ là cái bao cắt cho tiểu bối ngươi luyện thủ mà thôi, làm cũng như không. Hỏa đế nghe vậy thì ánh mắt khẽ lóe lên cười nhạt nói. Hắc, làm như vậy thì ngươi chỉ ít có thể ngăn cản được ta đi truy sát Tô Phi Á, một cái kẻ địch có tiềm lực cao đạt đến thánh giả tương lai như thế thì ta không thể để nàng còn sống được. Thiên quân khẽ cười một tiếng nhìn hỏa đế cổ quái hỏi. Hỏa đế nghe nói như vậy thì trên mặt vẻ đạm nhiên biến mất, hai mắt băng lãnh vô cùng nhìn thiên quân đầy lạnh lùng, tiếp đó nhưng lại hít vào một hơi chậm rãi nói. Người nếu đã biết bản đế ở đây chỉ là một cỗ phân thân thì cũng nên biết hậu quả khi đem phân thân của ta chém giết là như thế nào, nếu như ngươi hứa tại trong tân vũ trụ này không ra tay với nàng thì bản đế có thể quên đi việc này, sau khi ngươi đi ra tân vũ trụ thì sẽ không truy giết ngươi. Hơi chút dừng lại thì hắn mới nói tiếp. Lấy ngươi thực lực thì đi ra tân vũ trụ này đã không phải việc gì khó, ngươi suy nghĩ một chút. Vì cứu lấy một cái tương lai thánh giả còn chưa trưởng thành mà không tiếc hy sinh thân mình, thật đúng là để Vũ Thiên Quân ta bội phục. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấy lúc trước hỏa đế có thể rời đi nhưng lại dành cơ hội này cho Tô Phi Á, hành động đúng là đủ cao thượng a hát. Đó là ngươi không biết một cái tương lai thánh giả có ý nghĩa như thế nào mà thôi. Hỏa đế khẽ nhếch mép lên nói. Ta hy sinh bất quá cũng chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, hao tổn chút bản nguyên thì sau này cũng có thể khôi phục, chỉ có như thế mà lại có thể chứng kiến được một cái tương lai thánh giả lớn lên thì cũng đáng. Hắc, vậy còn phải xem ngày sau như thế nào rồi. Thiên quân cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng nên chết đi thôi. Nói đoạn thì cũng vươn ra một trường vỗ đến, hỏa đế hiện tại đã đến tình trạng dầu cạn đèn tắt rồi, hắn muốn chém giết thì cũng chỉ là chuyện nhấc tay hạ chân mà thôi. Hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Hỏa đế đáy mắt một chút kinh sợ cũng không có mà chỉ lạnh nhạt nói, hắn nói đoạn thì thiên quân nhất trường lực lượng cũng đem tàn thể của hắn vỗ toái, hỏa đế phân thân chính thức chết đi. Hừm, phệ cho ta, đánh chết hỏa đế phân thân sau đó thì thiên quân mới thả cho thiên quân hoa được tự do lao ra bên ngoài thôn phệ vô số tinh hoa lực lượng giải rác trong thiên địa. Tuy rằng hắn không cố ý giết đi những kẻ không may mắn kia nhưng nếu đã giết rồi thì hắn cũng không thèm để ý nữa, những tinh hoa lực lượng kia không thể bỏ phí được. Ông, một kỳ quan vô cùng đẹp. Góc truyện audio.com, mắt nhưng không có ai được nhìn thấy lấy thiên quân làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng, thiên quân từ thể nội thế giới của hắn lao ra rồi lại quay trở về, mang theo đó là từng đạo tinh hoa lực lượng có mạnh có yếu, hơn 10 vạn tu giả tụ tập đến Lạc Phương Sơn mạch này đã có đến gần 3 vạn bị vô tình xoắn giết, hiện tại tất cả đều đã thành quân lương của thiên quân. Lực lượng này có lẽ đã đủ để cho ta diễn sinh ra hư vô chi lực nâng cao tu vi lên đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 rồi. Cảm nhận càng lúc có càng nhiều tinh hoa lực lượng mạnh mẽ bị hút vào thân thể mình thì thiên quân cũng không nhịn được mà cảm thán, thân là kẻ tu thành thôn vệ chân đạo thì chỉ có điên cuồng giết chóc mới có thể nhanh nhất phát triển, nhưng trước nay thiên quân đều có tiết chế rất nhiều, hiện tại một lần nuốt lấy hơn 3 vạn tu giả tinh hoa lực lượng thì hắn thu được đúng thực là nhiều đến khó tin, nên biết những kẻ bị giết ở đây tu vi thấp nhất cũng đều là thánh tổ cảnh trở lên, phần nhiều dĩ nhiên lại là hư vô cảnh tu giả, lực lượng ít mới lạ. Cũng nên tìm một chỗ tiêu hóa những lực lượng này, còn có những trí nhớ này, linh hồn lực lượng của ta cũng có thể tăng lên được một đoạn nữa. Sau khi thu lấy tất cả tinh hoa lực lượng của những kẻ xấu số thì thiên quân mới nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Bản nguyên hải của hắn hiện tại có khả năng thôn phệ luyện hóa cực mạnh nhưng hơn 3 vạn đạo tinh hoa cũng không phải con số nhỏ, hắn cần tiêu hóa cũng mất một đoạn thời gian, thêm vào nữa đó là từ khi linh hồn lực đạt được đột phá vượt qua hỗn độn cảnh thì hắn linh hồn đã lại có thể tiếp tục thôn phệ dung hợp thêm được rất nhiều linh hồn lực nữa, hiện tại còn không đi làm thì còn chờ đến khi nào. Đã có quyết định thì thiên quân cũng không dừng lại ở Lạc Phượng Sơn mạch này nữa, thân hình khẽ lóe lên một cái thì đã biến mất Lạc Phượng Sơn mạch này để tìm một chỗ yên tĩnh hơn tu hành. Ở Lạc Phượng Sơn mạch này bị lực lượng của hắn phá hủy nghiêm trọng, thiên địa cũng bị ảnh hưởng khó có thể trong thời gian ngắn bình thường trở lại. Sau khi thiên quân biến mất im lặng tại một đáy một hồ nước im lặng tu hành thì tin tức về hắn cũng bắt đầu lấy tốc độ chóng mặt lan truyền trong tinh thần tinh không. Sau một trận chiến ở Lạc Phượng Sơn mạch thì âm mưu của tà thần nhắm vào tinh thần tinh không cũng bị kéo lên mặt nước, thế nhưng chuyện được nhắc đến nhiều nhất chính là việc thiên quân đồ sát mấy vạn tu giả, thủ đoạn khủng bố đến cực điểm, nhất là khi trong những người mà hắn giết càng là có bái hỏa giáo mấy vị đỉnh phong đại năng, Tô Phi Á thánh nữ sợ hãi chạy trốn thì việc này đã không phải là chuyện có thể xem nhẹ được nữa. Vũ Thiên Quân danh hào liền đã gây nên một cơn địa chấn vô cùng khủng bố trong toàn bộ tinh thần tinh không. Nếu là như trước kia thì việc thiên quân gây nên động tĩnh lớn như này cũng cần chỉ ít là một tháng mới có thể lan truyền trong tinh thần tinh không, thì hiện tại cũng chỉ mất có 10 ngày mà thôi, sau 10 ngày thì cái thế lực lớn đều đã biết được tinh thần tinh không đến rồi, một vị siêu cường đại năng có thực lực thông thiên triệt địa, thực lực của hắn đã không phải lục cực hỗn độn cảnh cường giả đại năng có thể so sánh, không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi sự đáng sợ của Vũ Thiên Quân ba chữ này khi mà tại Lạc Phượng Sơn mạch khủng bố hung uy vẫn còn mười mấy vị. Góc truyện audio.com, lục cực hỗn độn cảnh cũng đứng ra xác nhận, trận chiến kia bốn vị lục cực hỗn độn cảnh từ trận phía dưới cũng có mấy cái ngũ cực hỗn độn cảnh xấu số bị dư uy lực lượng đánh chết, thống kê lại thì đại khái có hơn 3 vạn tu giả có mạnh có yếu bị dư uy lực lượng từ lần va chạm cuối cùng của thiên quân và ba vị lục cực hỗn độn cảnh của bái hỏa giáo, đáng nhắc đến chính là kẻ cuối cùng đến nộp mạng lại chính là hỏa đế, tuy rằng đó chỉ là phân thân nhưng nó không chút nghi ngờ liền đã nâng cao hung uy của thiên quân lên đến cực hạn, đã không có bất luận kẻ nào hay thế lực nào dám xem nhẹ một cái tu giả đơn độc đến từ tinh không vô tận này. Sau đó thì một làn sóng bắt đầu nổi lên ở bên trong tinh thần tinh không, tất cả bọn hắn đều nghi ngờ, suy đoán việc thiên quân đi đến tinh thần tinh không này làm cái gì, có kẻ nói đó là hắn cũng có ý đồ xâm chiếm tinh thần tinh không như tà thần kia, có kẻ nói là do Tô Phi Á cùng mấy cái lục cực hỗn độn cảnh không biết tốt xấu mà trước tiên mạo phạm thiên quân nên mới dẫn đến đại đồ sát, có kẻ lại nói là thiên quân sát nhân thành quen. Có rất nhiều suy đoán được đưa ra nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ dẫn đến một cái kết luận, đó là Thiên Quân không chút nào nghi ngờ là một cái đại năng cấp bậc sát thần, thực lực của hắn đủ để lay động cả tinh thần tinh không cách cục. Kết luận này càng thêm chắc chắn khi mà sau gần một tháng qua đi, Thiên Quân tung tích hoàn toàn không chút nào lộ ra tiếng gió, thì thế lực bị thiệt hại nặng nề nhất là Bái Hỏa giáo cũng không dám lên tiếng trả thù, im lặng cam chịu thiệt thòi. Ngoại giới ồn ào một tháng truyền lưu về sự đáng sợ của Thiên Quân thì hắn cũng không nhàn rỗi, một bên thôi động bản nguyên hải điên cuồng luyện hóa lấy lực lượng tinh hoa thu được, một bên cũng đang vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết để thôn phệ luyện hóa tinh thuần linh hồn lực đến lớn mạnh linh hồn. Dĩ nhiên hắn cũng không có quên tự thân đi cảm nhận thân thể biến hóa, ít khi có thời gian dừng lại, nên một khi đã quyết định dừng lại tu hành thì hắn cũng không có bỏ phí chút nào, cơ hồ đều là phân thần đồng thời làm mấy việc, tỉ như vạn nhật phần thiên quyết. Trong thời gian này cũng đã diễn sinh ra thêm mấy cái liệt nhật, tổng số lượng liệt nhật mà hắn có thể thi triển đi ra đã đạt mốc 200 cái, khả năng biến hóa linh hồn cũng tăng lên đáng kể. Thêm vào một cái khác nữa, đó là trí nhớ liên quan đến tinh thần tinh không, hắn đã biết đến mục tiêu mà mình cần hướng đến là chỗ nào rồi. Sau một tháng thì hắn cuối cùng cũng hoàn toàn thôn phệ luyện hóa hết hơn vạn đạo tinh hoa lực lượng, ngoại trừ bản nguyên lực lượng của hỏa đế được hắn giữ lại thì tất cả những kẻ khác đều bị luyện hóa hình thành nên hư vô chi lực cùng linh hồn lực giúp hắn lớn mạnh. Không ngoài dự đoán thì hắn tu vi liền đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 cực hạn, chỉ thiếu chút nữa đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 4. Về phần linh hồn thì linh hồn thể của hắn hiện tại so với lúc trước ở bên trong lôi cấm chi địa khu vực trung tâm còn muốn lớn hơn một vòng, đã đạt đến chiều cao là 150 trượng. Đến lúc này thì hắn cũng lại cảm nhận được một bình chướng mơ hồ, một tầng bình chướng không phải là do cảnh giới mang đến, bình chướng này là do tân vũ trụ quy tắc áp xuống không cho hắn tiếp tục tăng lên. Một tháng rồi, cuối cùng cũng đã tiêu hóa hết. Thiên Quân, gocchuyenaudio.com, đang nhắm mắt ngồi im lặng tu hành ở dưới đáy một cái hồ có tên là Thanh Liên Hồ thì hai mắt đột nhiên mở ra lẩm bẩm, đáy mắt của hắn lóe lên quang minh như là thần quang bắn về phía trước. Bên trong Thanh Liên Hồ này một ít sinh vật có linh tính đều không nhịn được mà run rẩy một trận rồi ngay lập tức chạy xa khỏi chỗ Thiên Quân đang ngồi. Tiểu cá trạch, người đã quan sát ta một tháng rồi, còn không chịu đi ra sao? Thiên Quân thu lại ánh mắt thì mới hướng đến một góc khác của Thanh Liên Hồ, cười cười nói. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng hắn dĩ nhiên là lại vô tình đụng trúng một kẻ có thể giúp hắn đi đến nơi mà hắn muốn đến dễ hơn một điểm, không thể không đem kẻ này lôi ra được. Cách chương.